yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 121, 121, Điệp Thiên Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Lương gia, Tiêu Trần nhìn thấy một lão giả. Lão giả tuổi tác khá cao, hình như lọm khọm, râu tóc bạc phơ, đi trên đường run run rẩy rẩy, không có ai đỡ, sợ rằng lúc nào cũng có thể ngã xuống. Loại trạng thái này, không có ai sẽ đem liên hệ hắn với một tên cường giả chân nguyên cảnh cường đại. Nhưng sự thật, hắn chính là một tên chân nguyên cảnh thứ thiệt, chỉ là tu vi bị lực lượng nào đó áp chế, không phát huy ra được. Lão hủ Lương An Lan, lão giả được Lương Hoành nâng đỡ qua đây chào hỏi cùng Tiêu Trần. Nói chuyện đều có chút không rõ, tình trạng của ngươi rất kém cỏi, không cần miễn cưỡng. Tiêu Trần lắc đầu nói, kỳ thực phục dụng đan dược của công tử, thân thể lão hủ đã tốt hơn rất nhiều. Khuôn mặt Lương An Lan giãn ra nói, Lương Hoành bên cạnh cũng nói, gia phụ lúc trước chỉ có thể nằm ở giường, hai ngày này ăn vào đan dược của công tử, khôi phục một ít sức sống, đã có thể xuống giường đi đi bộ. Ánh mắt Tiêu Trần quan sát thân Lương An Lan chốc lát, nói ra, trước tiên ta giúp ngươi giải trừ tà phù. Tình trạng Lương An Lan, nếu mà không nhanh chóng chữa trị, thì sống không bao lâu rồi. Lương Hoành nghe vậy vui vẻ nói, công tử, cần ta chuẩn bị cái gì đó sao? Tiêu Trần lắc đầu, không cần, quá trình cũng không phải cực kỳ phức tạp. Các ngươi đều đi ra ngoài. Được được, tất cả mọi người đều ra ngoài. Không nên quấy rầy công tử. Sư tôn, ta đi ra bên ngoài chờ ngươi. Tào Nhạn Tuyết cũng rất tự giác mà rời khỏi phòng. Ước chừng nửa giờ, Tiêu Trần cùng Lương An Lan từ căn phòng đi ra. Mọi người phát hiện, lúc này Lương An Lan cho dù có chút suy yếu, nhưng khí huyết hồng nhuận, cùng lúc trước như hai người khác nhau. Phụ thân, ngài không sao? Lương Hoành không dám tin. Bệnh tật quấy nhiễu bọn họ lâu như vậy, Tiêu Trần chỉ dùng nửa giờ thoải mái giải quyết xong. Ha ha, không gì không gì. Ta hiện tại cảm giác mình trẻ như 30 tuổi. Lương An Lan cười to, vui vẻ 10 phần. Dù sao, hắn là một tên cường giả chân nguyên cảnh nội tình thâm hậu. Thực lực vẫn còn bên trên Lương Xuyên. Chỉ là lúc trước trong cơ thể có một đoàn hắc ám áp chế thực lực của Ao Dần, khiến thân thể của hắn còn yếu hơn cả người bình thường. Hôm nay đoàn hắc khí kia bị Tiêu Trần loại bỏ, lực lượng hắn cuồn cuộn không dứt tuôn ra. Mặc dù chốc lát không khôi phục tới đỉnh phong thực lực, nhưng khẳng định người bình thường mạnh hơn rất nhiều rồi. Công tử thật là thần nhân vậy. Lương Hoành đối với Tiêu Trần kính nể cảm kích, lại lần nữa khen không ngớt. A Dua nịnh hót thì không cần nhiều lời. Đồ vật ta muốn đâu? Tiêu Trần hỏi. Đã chuẩn bị tốt. Lương Hoành hướng về phía một tên hạ nhân vẫy vẫy tay. Hạ nhân kia hiểu ý, đưa một mâm vật phẩm đến. Hai khối đá. Tào Nhạn Tuyết cảm giác chỉ số thông minh có chút không đủ dùng. Cái mâm rõ ràng chỉ có hai khối đá, một khối màu xanh, một khối màu lửa đỏ. Sư tôn muốn đá rách dưới có ích lợi gì? Lôi lân thạch, hỏa lân thạch. Tiêu Trần nhìn thấy hai khối đá, lộ nụ cười thỏa mãn. Không tệ, bề ngoài có một chút dấu hiệu mài mòn, nhưng không hại đến đại thể. Ta thu. Nói xong, Tiêu Trần tay vung lên, cái mâm hai khối đá liền biến mất. Đây, mọi người tại đây đều trơ mắt nhìn đến hai khối đá biến mất, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Trần không có giải thích quá nhiều, mà là hỏi, các ngươi tìm ở đâu ra hai khối đá đây? Là từ một vị thợ rèn mà có. Ở nơi đó có rất nhiều loại đá, nhưng chỉ có hai khối phù hợp yêu cầu công tử. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần gật đầu một cái. Lôi lân thạch cùng hỏa lân thạch tại tu chân giới thập phần khó tìm, là một loại vật liệu chân quý kia hiếm thấy, thường thường có tiền mà không mua được. Nhưng trên địa cầu, không người nào hiểu rõ giá trị, có lẽ sẽ bị vứt bỏ tại một góc, thậm chí đều có thể nhặt được bên lề đường. Được rồi, sự tình làm xong, sẽ không còn vấn đề khác chứ? Tiêu Trần suy nghĩ cần phải trở về. Công tử xin dừng bước. Lương Hoành nhanh chóng nói. Lại qua 3 ngày nữa, chính là đại thọ 80 tuổi của gia phụ. Mong rằng công tử ở thêm mấy ngày, tham gia xong thọ yến xong lại đi. Đúng vậy à, công tử cứu lão hủ một mạng. Lão hủ còn chưa kịp cảm tạ. Lương An Lan cũng là mở miệng giữ lại. Vậy, được rồi, thịnh tình khó chối từ. Tiêu Trần cũng không để ý việc ở thêm 3 ngày. Phủ đệ Lương gia là phong cách cổ trạch viện, thập phần khí phái. Mặc dù không có nhiều thiết bị hiện đại như ở Minh Nguyệt Sơn, nhưng kỳ thật giá trị chỉ cao chớ không thấp hơn. Lương Hoành cho Tiêu Trần an bài ở nơi có hoàn cảnh dễ chịu, phong cảnh tươi đẹp, khiến Tiêu Trần hết sức hài lòng. Tại chỗ này ở vài ngày, ngược lại cũng không tệ. Bất quá hướng theo thọ yến đến gần, Tiêu Trần cảm giác không quá bình thường. Lương phủ không ngừng có khách nhân đến phỏng vấn. Một cái lớn phủ đệ như vậy, cơ hồ toàn bộ đã kín. Lương An Lan tại Giang Bắc có danh vọng cực cao. Nếu nói là vô số người nghe tên mà tới tham gia thọ yến, cũng dễ nói. Chỉ là làm Tiêu Trần nghi hoặc là những khách nhân này tam giáo cửu lưu đều có. Có vài người tư chất quả thực không dám tâng bốc. Một đợt thọ yến, tựa hồ là tốt xấu lẫn lộn. Hôm nay, Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết đi bên ngoài đi dạo một vòng. Trở lại Lương gia thì tình cờ đụng phải một màn. Một tên thiếu nữ 15-16 tuổi đáng yêu mặt đầy hung dữ đang cùng một tên đại hán vạm vỡ cãi vã. Sửu bát quái, mỗi ngày ngươi ở trong phòng khóc cái quỷ gì? Làm bản cô nương đều không ngủ được. Thiếu nữ đáng yêu tức giận chỉ trích đại hán. Hắc hắc, tiểu muội muội nếu không ngủ được, có thể đến gian phòng ta đi. Chúng ta nói chuyện trắng đêm, tham khảo nhân sinh. Ánh mắt đại hán vạm vỡ tại quét tới quét lui thân thiếu nữ. Dâm ta lại bỉ ổi. Thiếu nữ giận đến sắc mặt đỏ bừng, quát lên, ngươi là đồ vô sỉ. Làm sao cũng có mặt tới tham gia thọ yến Lương lão gia tử. Có mặt hay không không phải ngươi nói là được. Lương gia tứ gia tự mình đi mời ta, ta mới nguyện ý chạy chuyến này. Không thì ngươi nghĩ rằng ta tới tham gia Lương An Lan thọ yến. Đại hán khinh thường hừ nói, các hạ chính là một phương bá chủ, bá thiên hồ. Lúc này, chỉ nghe một âm thanh vang dội, theo tiếng kêu nhìn lại, một tên khí chất tuyệt trần, nữ tử bạch y có khăn che mặt bước liên tục đi tới. Tiểu thư, nữ tử đáng yếu nghênh đón trước, ủy khuất nói, người phải giúp ta báo thù, sử bát quái bắt nạt ta. Tiểu Linh, chuyện này là ngươi không đúng, hẳn ngươi nên hướng phía tiền bối nói xin lỗi. Nữ tử bạch y thật giống như đang khiển trách thiếu nữ, nhưng ngữ khí rất nhẹ rất nhạt, không có một tia nghiêm khắc. Mà bá thiên hổ nghe vậy, có chút lúng túng nói, nguyên lai nàng là người Điệp cô nương. Thất lễ thất lễ, nói xin lỗi không cần, ta còn có chút chuyện, đi trước. Nói xong, bá thiên hổ ảo não rời đi. Tựa hồ rất sợ bạch y nữ tử. Tiểu thư, ta cho rằng ngươi nên giáo huấn hắn một trận. Tiểu Linh rất không cam tâm nói. Điệp Thiên Vũ giờ khóc giờ cười nói, Tiểu Linh, tuy rằng danh tiếng bá thiên hồ không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng là chân nguyên cảnh cao thủ đứng đầu. Ta muốn bại hắn, sợ ít nhất cần 300 chiêu. Nào có đơn giản như vậy. Gia hỏa kia lợi hại như vậy. Tiểu Linh nghe vậy có chút giật mình. Ngươi cho rằng thế nào? Có thể tu luyện tới chân nguyên cảnh? Cái kia là kẻ vớ vẩn. Điệp Thiên Vũ nhàn nhạt nói. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tại Tiêu Trần bên cạnh, Tào Nhạn Tiết nội tâm chấn động vô. Cái nữ nhân này tuy rằng mang mạng che mặt, nhưng kỳ thật không khó nhìn ra nàng niên kỷ chỉ có 24-25 tuổi. Nàng nói bá thiên hổ là chân nguyên cảnh cao thủ đứng đầu, mà nàng 300 chiêu có thể đánh bại bá thiên hổ. Cái này há chẳng phải là có nghĩa là nàng bản thân ít nhất cũng là chân nguyên cảnh. Thế hệ thanh niên, ngoại trừ sư tôn, lại còn có thiên tài cấp bậc chân nguyên cảnh. Thọ yến Lương gia lần này, thật chỉ là thọ yến đơn giản như vậy sao? Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.